Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 160, mệt sức cũng có đám fan hâm mộ. Trương Bân nặng nề hừ một tiếng nói: "Hừ, chính ngươi đi đi, nếu là dám ra vẻ ngươi cái tiệm này sẽ chờ báo báo hỏa tai đi." Diêm Vương lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười bảo đảm nói: "Tuyệt đối không dám, đây là ta toàn bộ tài sản." Lúc này Đại Mao cũng sắp A Mao bắt đi vào. Trương Bân thâm trầm nụ cười để cho bốn người dùng mình một cái. "Các ngươi đã là anh em bà con, vậy thì dễ làm, ta có một cái trò chơi vừa vặn yêu cầu bốn người xong. Các ngươi chơi hay không? Bọn họ nào dám nói một chữ không?" Trương Bân bày ra thực lực đã để cho bọn họ đánh mất trả thù lòng tin. Chỉ muốn vội vàng đưa đi tên ma quỷ này. "Các ngươi anh em bà con nói chính là làm cầu cũng sẽ không đối với ta khuất phục. Vậy các ngươi sẽ để cho hắn làm cầu được rồi. Cầu hẳn thế nào làm không cần ta dạy đi." A Mao tràn đầy vẻ khuất nhục. Hắn chính là tóc màu gà dưới tay một thành viên đại tướng. Bây giờ lại muốn trở thành nhân khuyển mức độ. Cái này không tốt sao? Dầu gì hắn là như vậy chúng ta anh em bà con. Máu mủ tình thâm, ta không làm. Tam cộng lông tương đối trọng tình nghĩa một chút. Trực tiếp cự tuyệt, ngươi chắc chắn chứ? Ta Trương Văn Vũ đối với địch nhân chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Cho các ngươi lập công chuộc tội cơ hội còn không muốn. Vậy cũng chớ trách ta đem bọn ngươi cũng đốt chết. Trương Bân nắm cái bật lửa không ngừng đốt chấm dứt nhắm. A Mao nuốt nước miếng một cái hét: "Trương Văn Vũ, ngươi không cần làm khó ta biểu huynh, cho ta một cái thống khoái đi. Chết đã đến nơi rồi còn cố kỵ tình nghĩa huynh đệ. Tốt lắm, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, đêm này ba cái cọng lông một người đánh 100 bạt tay ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu không mà nói ngươi biết ta cùng tóc màu gà là không chết không thôi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho một cái tai họa ngầm." Trương Bân cố ý dùng âm trầm giọng nói ra, dọa A Mao ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Có còn sống cơ hội, A Mao đột nhiên không nghĩ cơm nắm chết. "Đại Mao ca, Nhị Mao ca, Tam Mao ca, nhà chúng ta chỉ một mình ta độc miêu. Ta muốn chết ba mẹ ta có thể ai làm? Các ngươi nhịn một chút khác trả đũa." A Mao khóc một cái nước mũi một cái lệ. Động tác nhưng là nhanh chuẩn ác. Thanh thúy tiếng vang đánh Đại Mao sững sờ. Ngay sau đó trên mặt ngũ chảo ấn có thể thấy rõ ràng. "Con bà nó bọn Tây. Lão tử bình trong ngày đối với ngươi không tệ đi. Ngươi chết bất tử quan lão tử cái chuyện gì. Ta đặc a hát đánh chết ngươi." Nhị Mao nhìn một cái đại ca động thủ đào trong mắt một vòng cũng ra. Nhập chiến đoàn. Tam cộng lông nhìn ba người loạn chiến có lòng can ngăn lại vây không đi lên. Chỉ có thể không ngừng khuyên giải. Trương Bân nhìn một hồi nhìn vui vẻ. Đám người này rõ ràng chính là đang diễn trò. Ôm ở một đoàn quả cầu tuyết chơi đùa. Tâm lý tức giận bị mấy cái này cọng lông làm tan thành mây khói. "Lái xe rời đi, rốt cuộc đưa đi tên ma quỷ này. Ba người các ngươi thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta dọn nhà. Cái tiệm này là không có biện pháp muốn." Diêm Vương trong nháy mắt giống như là già đi 10 tuổi. Vô lực phân phó, lúc này lái xe rời đi. Trương Bân tự nhiên không biết Diêm Vương cái gì dự định. Bất quá coi như biết cũng chỉ là cười cười mà thôi, thậm chí sẽ còn cao hứng. Dù sao chiếc này đua xe có thể có lý do không trả. Xe này tính năng Trương Bân chỉ là sơ lược cảm thụ một chút cũng rất hài lòng. Một điểm này Diêm Vương ngược lại là không có lừa gạt Trương Bân. Bất quá cũng không có hắn nói vậy thì tốt. Dù sao hắn cái tiệm này ở một ngày bên trong là không có khả năng phối xuất gia đình phối đua xe. Cũng là bởi vì Trương Bân không có chạm qua đua xe mới không hiểu chiếc xe này là thực ra chính là trung đẳng hàng. Đến địa điểm sau khi Trương Bân mới phát hiện đã là người ta tấp nập rồi. Tràng diện này cùng điện ảnh Trung Thu Danh Sơn xe thần đánh một trận đặc biệt tương tự. không khỏi có chút lâng lâng. Nói cho cùng, Trương Bân cũng chỉ là một đột nhiên đạt được hệ thống tia nam thôi. Đại chênh lệch bên dưới không có điên xuống đã là thiên đại may mắn. Nhưng Trương Bân cũng đúng là thay đổi. Bất quá muốn qua ngắn thời gian từ bỏ lúc trước tia suy nghĩ là không có khả năng. Mỗi người đều có ái mộ hư vinh thời điểm. Trương Bân cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn suy yếu theo diệp nhiệm vụ hệ thống hoàn thành bắt đầu trở nên cao hơn thôi. Từ thua đệ nhị đến bây giờ phù nhãn giới đều tại vô thời vô khắc gia tăng. Cái thế giới này tàn khốc, Trương Bân cũng bắt đầu có nhận thức, đó chính là võ lực trên hết. Cấp 4 võ giả đã vượt qua nhân loại cực hạn, có thể xưng là Superman. Trương Bân không dám tưởng tượng nếu như này đẳng cấp cao hơn nhân có phải hay không là giống như võ hiệp chung như vậy, một chiêu đoạn sơn hà, nhảy một cái hơn 10 dặm. Nhớ nhung gần này Trương Bân nghĩ tới kia một quyển lăng ba vi bộ. Đây chính là tuyệt thế võ học, có thể nói là chạy thoát thân tốt nhất thủ đoạn, cũng có thể lấy bộ pháp đối địch. Trọng yếu nhất là nó hạn chế là cấp 4 liền có thể học tập. Mà bây giờ Trương Bân đã là khoảng cách tứ cấp tối đa cũng liền 2 nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút chính là Kê Đông. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Mặt đầy đặc biệt Lạp Phong F4 đua xe dừng ở Trương Bân bên cạnh. Lái nhân chính là tóc màu gà. Đối với u tóc màu gà khiêu khích tiếng nói, Trương Bân cười một tiếng chi. Mà theo tóc màu gà đạo tràng xem náo nhiệt, đám người này người người hưng phấn không thôi. Trương Văn Vũ cố gắng lên. Trương Văn Vũ giỏi nhất. Ngay tại Trương Bân bĩu môi đồng thời thấy được hắn đám fan hâm mộ. Mặc dù số người không nhiều, nhưng thanh âm vang vọng. So với ủng hộ tóc màu gà tiếng gọi ầm ĩ không rơi xuống hạ phong. Trương Bân đi ra trong xe cùng bọn họ lên tiếng chào, thuận tiện đem phát sóng trực tiếp mở ra. Chào các vị, ta là Trương Văn Vũ. Hôm nay là ta cùng xe Vương Diêm Minh trao đổi thời gian. Trải qua xe Vương đồng ý cho mọi người làm một cái phát sóng trực tiếp. Đợi một hồi mọi người mới có thể bảo vệ được lòng tốt tạng. Một cái fan tên là Con Khỉ mời tới. Cũng so với bình luận. Nói. Ta ngay tại hiện trường, đám fan hâm mộ ra tay hoạt náo viên tất thắng. Phương Ca bình luận, nói, coi như đám fan hâm mộ đoàn trưởng không thể tự mình có mặt có chút tiếc nuối. Phó đoàn trưởng cho lão nương hưng phấn đứng lên, về khí thế áp đảo bọn họ. Mập mạp gấu, đoàn trưởng yên tâm, mặt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh. Trương Bân nhìn phình bụng cười to. Nhưng cùng với thời điểm có chút cảm động, đám người này đều là hắn tối người ái mộ trung thành. Cũng là hắn sau này phát triển tối kiên định cơ sở. Quy tắc tranh tài hai vị đều biết đi. Phía dưới ta tuyên bố bắt đầu tranh tài. Cuối cùng một chữ hạ xuống. Trương Bân chân ga oanh một cái. Giống như mũi tên rời cung một loại vọt ra ngoài. Nhưng tóc màu gà nhanh hơn. Xa xa liền đem Trương Bân lắc tại rồi phía sau. Mặc dù Trương Bân không có tái quá xe, nhưng là điện ảnh nhưng là xem không ít. Điển hình chưa ăn qua thịt heo, nhưng heo chạy ngược lại là gặp qua không ít. Hắn biết một khi lạc hậu đang muốn đuổi theo bên trên cũng có chút khó khăn. Trương Bân mấy lần muốn vượt qua đều bị tóc màu gà ngăn lại. Trước mặt chính là đường thẳng, càng không có cơ hội. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.